Ngày hôm nay Ngài Thượng Sư muốn giảng cho chúng ta nghe về những cái điều kiện và nó hỗ trợ cho các thiền sinh hành thiền minh sát. Nhưng mà trước khi mà sư giảng cái bài pháp đó thì là sư muốn tiếp tục giải nghĩa thêm về cái đề mục là tập giải tâm từ. Thì chúng ta thực tập giải tâm từ là vì chúng ta muốn được bảo vệ khỏi những cái sự quấy nhiễu ở bên ngoài, cũng như là có một cái sự hỗ trợ trên con đường phát triển đạo và quả. Thì trong cái câu chuyện mà của 500 cái vị tỳ kheo đã hành thiền thành công, phát triển chánh niệm nhờ cái sự hỗ trợ của tập giải tâm từ. Thì ngày hôm qua vì thời gian giới hạn cho nên sư giảng sơ sơ 528 cái cách giải tâm từ và 11 cái sự lợi ích. Thì ngày hôm nay Ngài muốn nói chi tiết hơn về cái vụ này. Và cái đại tâm từ thì rất là tốt, đó là một cái việc làm thiện và được xếp vào một trong 10 cái ba la mật. Thì ba la mật là những cái gì mà những cái người cao thượng họ huân tập tích lũy. Tâm từ có nghĩa là mong cho những cái kẻ khác được an vui hạnh phúc, và hành thiền tâm từ thì sẽ hỗ trợ cho các thiền sinh phát triển cái tuệ minh sát. Cái chữ ba la mật có nghĩa là những cái công việc làm bởi những cái người cao thượng. Thì những cái sự lợi ích của rải tâm từ là bảo vệ cái người đó thoát khỏi những cái sự hiểm nguy và giúp cho người đó có thể thành đạt được cái mục đích của mình dễ dàng trong cái đời sống bình thường cũng như là trong cái đời sống tâm linh. Thì chính là Đức Phật, Ngài cũng đã hành thiền và thành công trong cái sự thực tập của mình, và sau đó thì là lập ra những cái tăng đoàn và dạy giáo pháp với cái mục đích là giúp cho tất cả các chúng sanh có thể giác ngộ, có thể thấy được cái sự thật. Thì các chúng sanh mà đang bị đau khổ khi mà thực tập những cái lời dạy của Đức Phật thì sẽ được giải thoát khỏi cái sự đau khổ. Thì 500 cái vị tỳ kheo này đi vào trong rừng để mà phát triển cái sự hiểu biết, phát triển chánh niệm, tuệ minh sát, và dùng cái đề tài là quán thân đi vào trong rừng thực tập. Thì cái sự thực tập của các vị này rất là cao thượng, nhưng mà bị khuấy nhiễu bởi những cái vị thần cây ở bên ngoài. Nhưng mà 500 vị tỳ kheo này không có chịu thua, không có đầu hàng, trở lại xin Đức Phật chỉ dẫn và hành thiền tâm từ, và cuối cùng thành công đạt được cái mục đích của mình. Đức Phật là một vị thầy cao tột nhất ở trên cái cõi đời này, và đã hướng dẫn con người làm sao để sống với một cái tư cách tốt đẹp, biết đối xử đúng đắn. Thì theo như những cái lời dạy của Đức Phật thì các thiền sinh ở đây đang hành thiền minh sát cũng như là thực tập rải tâm từ. Thì trong nhiều khía cạnh khác nhau, khi sự thực tập rải tâm từ nó hỗ trợ cho các thiền sinh đang thực tập tuệ minh sát. Thì ở trong Tăng Chi Bộ Kinh có những cái bài kinh nói kể những cái chuyện về những người mà hành thiện tâm từ. Có câu chuyện là có một người hành thiện tâm từ trong vòng 7 năm và sau đó thác đi, thì tái sanh vào cái cõi Phạm Thiên, tức là cái cõi mà cao nhất trong 31 cõi. Và sau khi thác ra khỏi cái cõi Phạm Thiên đó, thì cái vị ấy lại tái sanh vào cái cảnh trời, nhiều lần ở trong cái cảnh trời. Và sau cùng khi mà trở về cái trái đất này thì trở nên một vị vua. Thì một người mà hành thiền tâm từ thì cái tâm của người đó được an vui. Và khi mà chúng ta hành thiền minh sát, chúng ta có thể hành thiền minh sát với cái sự hỗ trợ của tâm từ, thì chúng ta có thể vượt khỏi cái con sông luân hồi dễ dàng. Thì ở trong Tăng Chi Bộ Kinh có ghi chép là có 11 cái sự lợi ích cho những cái ai mà hành thiền tâm từ. Thì Ngài đã giảng một chút ít ngày hôm qua, thì ngày hôm nay Ngài sẽ giảng chi tiết hơn. Cái lợi ích thứ nhất là những ai mà hành thiền tâm từ thì tối ngủ rất là ngon. Rất là nhiều người tối ngủ không ngon. Ở trong sách Pali có viết là có rất là nhiều người ngủ không có ngon. Và khi mà ngủ không ngon thì khi họ ngủ họ ngáy. Và những cái tư thế nằm ngủ của họ thì là nó không có thoải mái, nó chằn chọc. Những ai mà hành thiền tâm từ thì tối ngủ rất là ngon, không có ngáy, nằm rất là yên. Nằm yên giống như là một cái người mà đang, cái tâm nó đang chìm ở trong những cái tầng thiền. Nhưng mà về vấn đề ngủ ngon thì không có riêng gì cái hành thiền tâm từ. Có những cái pháp môn hành thiền khác cũng giúp cho hành giả ngủ ngon. Chẳng hạn như là quán tưởng đến những cái phẩm tính của Đức Phật, hay là phát triển thì minh sát cũng giúp cho người hành giả ngủ ngon. Đó là những cái điều mà ghi lại ở trong sách Thanh Tịnh Đạo. Cái sự lợi ích thứ hai là cái người hành thiền minh sát tâm từ thì khi mà họ ngủ dậy, họ thức dậy thì họ, cái tâm của họ vui, bình an. Nếu mà những ai không có hành thiền tâm từ, họ không có, họ thức giấc, họ không có yên bình, họ ngồi dậy mà trong tâm của họ có những cái sự lo âu. Và một cái người hành thiền tâm từ lúc mà ngủ dậy thì được so sánh như là một cái bông sen, ngủ dậy nó đẹp và vui, cái tâm nó vui. Cái lợi ích thứ ba là cái người ấy không có ngủ, không có mộng mị, hoặc là khi mà nằm mơ thì có những cái giấc mơ đẹp, chẳng hạn như là đi chùa, lễ Phật, nghe pháp, hành thiền. Họ sẽ chỉ có mơ thấy những cái việc làm mà thiện, rất là vui vẻ trong cái giấc mơ. Nếu mà không thì cái giấc mơ của những người không hành thiền tâm từ thì có những cái ác mộng, như là bị rượt đuổi bởi những cái người, những cái kẻ thù của mình, hay là bởi những cái con thú dữ. Cho nên những ai mà muốn có cái giấc ngủ yên và có những cái giấc mơ đẹp thì hãy phát triển thiền tâm từ. Cái lợi ích thứ tư là cái người ấy được yêu thương bởi những cái người khác. Thì trong sách Pali có viết là những cái người hành thiền tâm từ thì được yêu chuộng bởi người khác như là họ yêu thương những cái vòng hoa mà họ đeo trên đầu của họ, hay là họ được yêu thương như là những vòng vàng trang sức. Cái lợi ích thứ năm là họ được yêu thương bởi những cái chúng sanh vô hình. Thì có những cái chúng sanh mà bình thường mắt chúng ta không thấy được, mà chỉ có khi nào mà họ muốn hiện ra cho chúng ta thấy thì chúng ta mới thấy thôi, mà bình thường thì chúng ta không thấy họ. Chẳng hạn như là ma quỷ hay là chư thiên, thì những cái vị mà vô hình này đó, thì có những vị là tốt hay là có những người xấu. Nhưng mà dù là họ tốt hay xấu, đối với những cái hành giả mà hành thiền tâm từ đó, thì họ đều yêu thích. Có một cái câu chuyện là có một cái vị tỳ kheo thọ giới ở bên Ấn Độ, sau đó đi qua Tích Lan để mà hành thiền trong rừng. Và cái vị đó đi lạc ở trong rừng sâu, không biết đường ra. Thì vị đó mới quán tưởng lại cái giới đức của mình và nguyện rằng với cái giới đức trong sạch của tôi, mong cho tôi sẽ tìm được cái con đường để ra khỏi cái rừng sâu này. Thì sau đó có một vị chư thiên hiện ra và chỉ cái đường cho cái vị này đi. Có một cái câu chuyện khác là có một cái vị tỳ kheo hành thiền tâm từ, và trong cái mùa mưa, an cư mùa mưa, thì hành thiền ở trong rừng. Cái vị đó tên là Visakha. Thì lúc đó ở trong cái rừng đó, trước khi vị này đến, thì có những cái thần hay là quỷ ma ở trong rừng, họ sống với nhau nhưng mà không có hòa thuận, lúc nào cũng gấu ó lẫn nhau. Thì đến khi mà cái vị tỳ kheo Visakha này đến hành thiền, rải tâm từ đến cho tất cả các chúng sanh ở trong rừng, thì tất cả các cái vị này sống hòa hợp với nhau, họ không còn ghét nhau nữa. Thì tâm từ nó có một cái năng lực là nó làm cho tất cả các chúng sanh yêu thương lẫn nhau, và nó cũng giúp cho cái người hành giả đó được yêu thương bởi những cái chúng sanh vô hình. Và trong cái câu chuyện đó thì là tỳ kheo Visakha sống 4 tháng ở trong cái rừng đó. Và đến khi mà cái an cư mùa mưa xong, thì vị đó mới nghĩ là sẽ rời cái khu rừng đó để đi. Thì vừa mới nghĩ xong thì nghe cái tiếng khóc, thì vị đó mới hỏi là ai đấy. Thì nghe cái tiếng trả lời là tôi tên là Manimala. Tôi là một cái vị thần cây ở gần đây. Thì cái vị tỳ kheo mới hỏi là tại sao ông khóc. Thì cái vị này mới trả lời là đó là vì tôi biết là ông sắp sửa ra đi. Và khi mà thì ông vị tỳ kheo mới hỏi là có cái gì đặc biệt để cho mà cần tôi là ở lại đây, có lợi lạc gì để mà tôi ở lại đây. Thì cái vị thần cây Manimala này mới trả lời là dạ có, là vì có những cái vị mà sống ở trong cái rừng này, trước khi mà ông đến thì họ rất là chữ dằn, gấu ó lẫn nhau, nhưng mà từ khi mà ông đến đây đó, thì chúng tôi đối xử với nhau rất là hòa thuận, rất là tốt. Cho nên khi mà tôi biết được ý định của ông sắp sửa rời cái khu rừng này, thì tôi mới nghĩ là chúng tôi sẽ trở lại mà gấu ó với nhau, sống không có hòa thuận với nhau. Bởi vậy mà tôi buồn, cho nên tôi khóc. Và tôi xin yêu cầu là ông ở lại đây lâu hơn. Và sau khi mà nghe cái lời yêu cầu đó, thì là tỳ kheo Visakha mới ở lại. Và ông ở lại đó cho đến khi mà ông chết. Thì đây là một cái sự lợi ích mà một người có được khi mà hành thiền rải tâm từ. tức là giúp cho những cái chúng sanh khác có thể sống hòa hợp với nhau và được yêu thương bởi những cái vật vô hình. Cái sự lợi ích thứ sáu là sẽ được những chư thiên bảo vệ, không có bị hiểm nguy. Thì cũng như là trong cái chuyện mà chúng ta vừa mới nghe xong, thì có được những chư thiên bảo vệ. Và trong sách có ghi là cái người đó được các chư thiên bảo vệ như là những cái người mẹ mà bảo vệ người con duy nhất. Cái lợi ích thứ bảy là chúng ta có thể, người hành thiền tâm từ có thể thoát khỏi những cái sự hiểm nguy như là lửa, hỏa hoạn hay là nước hay là thuốc độc. Thì có một cái câu chuyện là có một người đàn bà tên là Uttara. Bà mới mang về một cái người đàn bà khác tên là Sirama để mà chăm sóc cho chồng mình. Vì bà muốn là có thì giờ rảnh để bà đi làm những cái việc thiện. Thì sau một thời gian thì cái cô Sirama đó ghen tuông, cho nên muốn ám hại cái bà Uttara này. Bà mới đun dầu nóng lên với cái ý định là sẽ đổ cái dầu sôi này vào đầu cái bà Uttara để hại bà. Thì khi mà cái cô Sirima này mang cái thùng dầu đó tới đi về phía của Uttara, thì bà Uttara bà thấy, thì bà mới rải tâm từ đến cái cô này. Vì bà nghĩ rằng cảm ơn cô là vì nhờ có cô mà bà có cái cơ hội làm những cái việc thiện. Và bà cũng nguyện rằng vì cái sự thật này mà mong rằng cái dầu nóng bỏng kia nó trở nên nguội. Và như vậy, với cái lời nguyện đó thì là cái dầu nóng đó nó nguội lên, cho nên bà không có bị hại. Thì trong cái câu chuyện này thì chúng ta thấy nhờ cái oai lực của tâm từ mà cái người ấy được bảo vệ, không có bị hiểm nguy vì lửa. Và trong sách cũng có rất là nhiều những cái câu chuyện khác nói đến những cái người mà thoát khỏi những cái sự nguy hiểm về thuốc độc hay là về vũ khí nhờ hành thiền tâm từ. Thì chẳng hạn như là ở trong kinh Tương Ưng Bộ Kinh có kể chuyện một vị tỳ kheo tên là Sula Sivam thoát không có bị cái nọc độc của con rắn nó làm hại. Hoặc là vị tỳ kheo Sankacha thì thoát nhiều một vài cái hiểm nguy, không có bị kẻ thù dùng dao chém mà con dao nó không có cắt vào thịt nhờ cái vị ấy hành thiền tâm từ. Cũng có một cái câu chuyện là có con bò mẹ nó đang cho con bú sữa, và cái con bò mẹ đó nó có tràn đầy tâm từ ở trong tim của mình khi mà cho con bú sữa. Thì một cái người thợ săn thấy cái con bò đó mới dùng cái lao để mà giết cái con bò đó, nhưng mà phóng cái lao đến mà cái lao không có cắt vào thịt của con bò mẹ. Mà sở dĩ nó như vậy là vì trong lúc đó cái con bò mẹ đó nó có rất là nhiều từ tâm đối với những cái con bò con mà nó đang bú sữa của mình. Thì mặc dù là cái con bò mẹ nó không có biết đọc những cái câu như là mong cho tôi được an vui hạnh phúc, mong cho những người vân vân được an vui hạnh phúc, nhưng mà cái điểm quan trọng là trong tim của cái con bò mẹ đó nó tràn ngập những cái từ tâm đối với những đứa con của mình. Cho nên nhờ vậy mà cái lao đó nó không có xuyên vào thịt của con bò mẹ được. Và nó cũng có nhiều cái câu chuyện khác kể cho chúng ta nghe là vũ khí không có làm hại những cái người mà có tâm từ. Cái lợi ích thứ 8 là nhờ hành thiền tâm từ mà cái tâm nó trở nên yên tịnh một cách nhanh chóng. Và nhờ như vậy đó mà cái tâm nó an bình, dễ phát triển tuệ minh sát. Cái sự lợi ích thứ 9 là nhờ hành thiền tâm từ mà cái vẻ mặt của người đó rất là dễ thương, rất là an bình. Và trong sách có nói là cũng tương tự như là một cái cây, cái trái cây mà nó rớt xuống khỏi cái cây dừa. Thì như là ở bên xứ Á Đông có cái cây dừa, mà khi cái trái nó rớt xuống thì cái trái nó rất là sạch và rất là sáng. Thì cũng tương tự như vậy, một người mà hành thiền tâm từ thì có một cái vẻ mặt sáng, trong sạch. Cho nên những ai mà muốn có cái mặt đẹp thì hãy hành thiền tâm từ. Cái sự lợi ích thứ 10 là khi mà chết đi thì cái giây phút mà qua đời của cái người đó đó sẽ rất là an bình. Cái giây phút cuối khi mà một người nằm trên cái giường đợi chết, cái tâm người đó rất là an bình, không có bị hoang mang, không có sợ, không có hãi sợ. Trên đời này có rất là nhiều người mà khi mà chết đi thì họ rất là hãi sợ cái sự chết. Cho nên những ai mà muốn chết một cách bình lặng thì hãy phát triển tâm từ. Cái sự lợi ích cuối cùng thứ 11 là luôn cả một người khi mà chưa có hoàn toàn giác ngộ mà nếu mà phát triển tâm từ thì có thể được tái sanh vào cái cõi Phạm Thiên. Tức là những ai mà hành thiền tâm từ cho đến khi đến cái mức mà đạt được cái thiền na jhana, thì là khi mà cái người đó họ chết đi thì họ sẽ tái sanh vào cái cảnh Phạm Thiên. Thì ở đây các vị thiền sinh hành thiền nghe theo lời hướng dẫn về phát triển tâm từ, hành thiền một cách yên lặng và thành công. Cho nên dù cho không có hoàn toàn giác ngộ, không có đạt được cái thánh quả A-la-hán, cũng có thể là tái sanh vào cái cảnh Phạm Thiên. Và đối với cái con số 528 thì trong sách có ghi là khi mà chúng ta rải tâm từ thì nó có 528 cái loại. Thì cái con số đó được tính ra là như thế này: khi rải tâm từ thì chúng ta có 12 cái đối tượng để mà chúng ta rải tâm từ. Thứ nhất là cái nhóm là của 5 người. Khi mà chúng ta rải tâm từ, chúng ta rải tâm từ cho các chúng sanh nói chung thì nó có 5 cái từ mà chúng ta dùng là sabbe satta, sabbe pana, sabbe bhuta, sabbe pugala, sabbe attabhava pariyapana. Chúng ta đọc thì đó là 5. Thì 5 cái từ này là nói đến chúng sanh, hoặc là chúng sanh thở, biết có cái hơi thở, chúng sanh có cái thân, chúng sanh có cái thân và cái tâm này, chúng sanh có những cái 5 cái tâm vật lý. Thì 5 cái từ này nó đồng nghĩa với nhau và nó chỉ là chúng sanh nói chung. Thì như vậy là nó có 5. Sau đó nó có 7. Chúng ta rải tâm từ đến 7 cái người. Cái thứ nhất là người đàn bà, cái thứ hai là người đàn ông, thứ ba là những cái bậc những bậc giác ngộ Ariya, đến thứ tư là những bậc mà chưa giác ngộ, thứ năm là chư thiên, thứ sáu là người, thứ bảy là những cái chúng sanh mà ở trong cái cảnh khổ Vinipatika. Thì như vậy 5 cộng với 7 thì chúng ta có 12 cái đối tượng hành thiền. Và khi mà chúng ta rải tâm từ đối với 12 cái đối tượng này thì chúng ta có 4 cái điều mong ước, 4 cái điều nguyện. thì chúng ta đọc là Avera Hotu, Abhyapacha Hotu, Aniga Hotu, Sukhi Atanang. Thì đó là bốn cái mình mong cho 12 cái đối tượng này không có gặp hiểm nguy, không có bị khổ tâm, không có bị khổ thân, và có thể lo cho mình một cách vui vẻ, dễ dàng. Đó là bốn cái điều nguyện ước. Thì nếu mà chúng ta lấy bốn mà chúng ta nhân cho 12 cái loại người khác nhau thì chúng ta có 48. 12 nhân cho 4, 48 cái loại tâm từ. Sau đó chúng ta rải tâm từ cho 48 cái loại người này, nhưng mà chúng ta thêm cái 10 phương. 10 phương có 8 hướng. Cộng với lại trên và dưới. 8 cái hướng đông tây nam bắc, xong rồi đông nam tây nam vân vân, ra 8. Rồi cộng trên cộng dưới nữa là ra 10. Thì 48 mà chúng ta rải cho 10 phương thì chúng ta có 480 cái loại mà tâm từ, cái đối tượng mà chúng ta, hay là cái loại tâm từ chúng ta rải. Và nếu mà chúng ta lại rải cho 48 cái loại người nhưng mà không có kể phương hướng vô trong cái bài chúng ta đọc đó, có cái lúc không có 10 phương đó, thì là có 48, thì 480 mà cộng cho 48 thì nó ra 528. Đó là 528 loại tâm từ. Thì bây giờ ngài thiền sư muốn giảng cho chúng ta nghe về những cái điều kiện mà nó hỗ trợ cho cái người thiền sinh hành thiền minh sát. Thì có 5 cái điều kiện hỗ trợ. Cái thứ nhất là cái người đó phải giữ giới cho nó trong sạch. Giới đức là một cái điều kiện để mà phát triển cái tuệ minh sát. Cái thứ hai, cái điều kiện thứ hai là nghe pháp. Khi mà nghe giảng thì là có một cái sự hiểu biết sâu hơn về pháp. Cái thứ ba là có những cái cuộc pháp đàm, tức là có những cái câu hỏi và cái sự trả lời, thì để cho tránh không có bị hoang mang, đó là chẳng hạn như là đi trình pháp. Cái thứ tư là hành thiền vắng lặng samatha, nó cũng là giúp một cái điều kiện hỗ trợ cho thiền minh sát. Và cái thứ năm là người đó phát triển những cái tuệ minh sát dần dà, mỗi ngày mỗi cao lên. Thì với cái sự hỗ trợ này thì là người thiền sinh có thể đạt được cái mục đích của mình. Thì đây là 5 cái điều kiện. Và khi thời giờ ngày hôm nay đã hết, cho nên ngài thiền sư chấm dứt cái bài pháp thoại ở đây, và ngài sẽ tiếp tục vào ngày mai.